Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, đệ 1213 chương, canh 4, lại đi rồi hai bước, Thư Trừng đột nhiên nhớ tới cũng lại một đoạn thời gian không có nhìn thấy Lục Tiêu. Thuận miệng liền hỏi quan Dư Phỉ trả lời, hắn đã đi nước Mỹ FBI chơi. Nói là chơi một đoạn thời gian lại trở về, Thư Trừng cười to. Quả nhiên là Lục Tiêu, năng lực thực mới vừa, thế nhưng có thể hỗn đến FBI bên trong. Xem ra gần nhất viết trình tự A, nàng cười không có đáp lời. Cùng quan Dư Phỉ hai người cùng nhau đi vào lễ tốt nghiệp hiện trường. Hội trường bên trong đều là này thuần một sắc học sĩ phục. Đại gia sắc mặt lại vui sướng, tiếc nuối, khó chịu. Về đại học, mỗi người đều có một đoạn chính mình lý giải, mà ở cái này sắp kết thúc thời khắc, mỗi người đối cái này lý giải đều thay đổi thành nhìn trường học cũ thâm trầm ánh mắt. Hiệu trưởng lúc này đây lên tiếng cũng so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải đi tâm ẩn đi. Hắn như cũ là đầy kia phó kính viễn thị, trong tay cầm bản thảo, thoạt nhìn không có bất luận cái gì yêu thương, đại khái là xem thói quen trường hợp như vậy. Đường hắn nói xong lúc sau, không ít người đã rơi lệ, nhớ tới phía trước những ngày ấy. Tiếp theo, chính là Thư Trừng lên đài diễn thuyết, nàng ăn mặc học sĩ phục xoái khí tiêu sái mà đi lên sân khấu. Tới sân khấu trung gian, nàng nhìn dưới đài đồng học, trầm ngâm trong chốc lát, kỳ thật nàng tại đây phía trước một chút chuẩn bị đều không có. Chỉ có thể trường thi phát huy cùng đại gia chia sẻ một ít. Thân ái các bạn học, các ngươi hảo, Thư Trừng bĩ xoái mà gợi lên khóe miệng, nặng nề mở miệng, gợi cảm thâm trầm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Dưới đài không phải vỗ tay, mà là cười vang, mọi người xem Thư Trừng, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong, còn nhớ rõ thượng một lần kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Thư Trừng diễn thuyết nội dung quả thực có thể nói là vì này kinh diễm. Tất cả mọi người đều thực chờ mong Thư Trừng lên tiếng cái này phân đoạn. Sẽ không giống hiệu trưởng, hoặc là những cái đó người lãnh đạo theo như lời đồ vật. Như vậy buồn tẻ cùng phía chính phủ, Thư Trừng xuất hiện quả thực chính là nâng cao tinh thần vũ khí sắc bén. Tất cả mọi người đều rất muốn biết Thư Trừng lúc này đây sẽ nói cái gì. Mỗi người tinh thần phấn chấn mà nhìn. Tiếp theo, Thư Trừng tiếp tục mở miệng. Mỗi một năm thời tiết này, ở đồng dạng lễ đường, đều sẽ có một cái lão nam nhân, hoặc là một cái thâm niên mỹ nữ làm đạo sư đại biểu lên tiếng. Bọn họ lải nhải, lời nói thấm thía, nói một đại đoạn nói, khái quát lên, cũng chính là hai chữ, lý tưởng thực không, lão sư rất nghèo, nếu muốn đưa các ngươi một cái không qua tiêu tiền lễ vật. Lý tưởng chính là lựa chọn tốt nhất. Dưới đài không tự chủ được mà vang lên một trận vỗ tay. Lúc này đây lên tiếng không hề giống phía trước hiệu trưởng nói như vậy khô khan chất phác. Ngược lại là sinh động thú vị, Thư Trừng cũng thực ra, còn vô hình chung dỗi một chút hiệu trưởng, hơn nữa trêu chọc một chút phía trước diễn thuyết nội dung. Đại gia nháy mắt liền tới rồi hứng thú, kích động mà ngẩng đầu lên, chờ mong Thư Trừng kế tiếp muốn nói. May mắn chính là, các ngươi hôm nay gặp được chính là ta. Hôm nay, ta muốn tặng cho các ngươi lễ vật không hề là lý tưởng. Cũng càng thêm không giống người thường. Hôm nay ta muốn đưa các ngươi chính là, mà là mộng tưởng. Ha ha ha ha ha. Nói rất đúng, dưới đài lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Ta trời ạ, ta cảm thấy chính mình tâm đều sắp nhảy ra L. A a a a a a. Cứu mạng, nam thần thanh âm dễ nghe như vậy, trái tim nhỏ là thật sự chịu không nổi a. Ngọa tào, chạy nhanh nghiêm túc nghe, Thư Trừng nhẹ nhàng cười, nếu chưa từng tương hứa, vì cái gì ngươi sẽ êm tai chảy vào ta trong mộng. Hết chương.